so với đám công tử bột tự cho là tuấn kiệt trong thành Trường An thì khá hơn rất nhiều. Nhưng cái vẻ ta đây của hắn thực sự khiến cho nàng phát ghét. Nếu hắn là một công tử con nhà giàu thì còn được, đằng này lại chỉ là một thằng nhãi thô bỉ, khố rách áo ôm, không ngờ cũng học thối nhà giàu, đi chèn ép bắt nạt cô thị nữ đồng cam cộng khổ với mình. Điều này bất giác đã đụng chạm đến một góc nào đó ẩn sâu trong lòng nàng. Đến bên cạnh Tang Tang, nàng mới mỉm cười ung hòa, ý bảo đối phương bỏ đống củi nặng nề trên tay xuống đi trò chuyện. Tang Tang quay lại nhìn Ninh Khuyết, nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn mới đi ra. Cô thị nữ xinh đẹp móc ra một chiếc khăn tay, nhưng Tang Tang lắc đầu. Nàng chợt nhận ra cô thị nữ nhỏ này làm việc cực nhọc như vậy mà trên trán chẳng hề có lấy một giọt mồ hôi nào. Đến tận bây giờ Ninh Khuyết mới chịu bò dậy. Hắn thông thả phủi sạch mấy cọng cỏ vương trên áo rồi mỉm cười thi lễ. Cô thị nữ không thèm nhìn hắn, nàng mới lạnh lùng nói: "Ta không thích ngươi nên ngươi cũng khỏi cần thân thiết với ta đâu. Loại người như ngươi ngoài mặt lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ ung hòa, nhưng thực ra trong xương cốt toàn là đám dòi bỏ cổ hủ rỗng tuếch, thực khiến người ta phát ghét mà." Giọng điệu vô cảm, cái cằm hất lên, thái độ lạnh nhạt xa cách, nhưng toát ra khí chất trên cao nhìn xuống đầy quý phái. Thân là tỳ nữ bên cạnh công chúa điện hạ đã rất nhiều năm, đối với đại bộ phận quan viên của đế quốc nàng cũng có thể hất hàm sai khiến, chứ đừng nói tới một kẻ còn không to hơn hụt vừng như Ninh Khuyết này. Còn hiện tại thì người thị nữ duy nhất của hắn đã bị một trong vô số tỳ nữ của quý phu nhân lôi đi để nói chuyện phiếm rồi. Vì vậy lúc này Ninh Khuyết hắn đành phải săn tay áo lên để tự mình nhóm lửa nấu cơm. Chẳng biết có phải ở chốn biên thành quá nhiều cát bụi khiến da mặt người ta phải dày và cứng hơn bình thường hay không, mà trong nụ cười quán không thể tìm ra cái vẻ gì tên là xấu hổ cả. Lúc mặt trời đã gần lặn hẳn, Tang Tang mới trở về. Trên tay của nàng cầm theo một đống đồ ăn vặt đủ loại. Ninh Khuyết thấy như vậy không hề khách sáo, nhận lấy nhét vội vào trong miệng. Bát cháo thịt khi mù hắn nhăn nhó nuốt nãy giờ bị quăng sang một bên không thương tiếc. Hắn mới lúng búng nói: "Sao cô ta thích nói chuyện phím với ngươi vậy chứ? Mấy bữa nay toàn phải ngốn cái thứ cơm canh chính quy chết tiệt này nè. Cái kiểu đồng tình đồng cảm của đám quý phái này sử dụng rõ là không đúng lúc đúng chỗ mà. Nhìn nụ cười mà cô ta nặng ra chẳng khác nào điệu cười của con sói mà giả bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ đó ha. Tự cho là ung hòa khéo léo, so với kiểu cầu tài của lão chủ quán rượu vị thành trong còn giả hơn nữa." "Con người nàng ta không thể đâu." Tang Tang nhặt bát cháo bên cạnh hắn lên, vén rèm định bước ra ngoài làm việc tiếp thì bị hắn gọi cho quay lại. "Mấy bữa nay các người nói chuyện gì vậy?" Ninh Khuyết hỏi. Tang Tang mới nhíu mày, nhăn nhó ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Mấy bữa nay các người nói những chuyện gì vậy?" Ninh Khuyết mới hỏi. Tang Tang nhíu mày, nhăn nhó ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Hình như người biết ta giống không giỏi diễn đạt rồi. Hầu hết thời gian nàng ta kể lại là những câu chuyện tranh thảo nguyên, có điều là chuyện gì thì ta cũng quên mất rồi." Nghe được câu trả lời này, tâm trạng của Ninh Khuyết lập tức thoải mái hẳn lên. Hắn cười khẽ một tiếng rồi nói: "Sau này nếu như nàng ta lại tìm ngươi nói chuyện, phải nhớ đòi ít tiền nha, hoặc là một ít đồ ăn vặt ngon ngon cũng không tệ đó." Đêm đến, Tang Tang múc nước suối, dập tắt bếp lửa, rồi kiểm tra lại thật kỹ càng mới xách thùng nước nóng đi về phía trứng bồng. Đám người ở bên suối thấy như vậy đều biết cô thị nữ nhỏ đang chuẩn bị nước rửa chân cho Ninh Khuyết. Trên mặt không hẹn đều viết lên hai chữ khinh bỉ to tướng. Hai chữ khinh bỉ này đương nhiên là dành riêng hiếu kính cho cái người tên Ninh Khuyết kia rồi. Rửa chân xong, Ninh Khuyết chui vào chiếc giường được trải bằng da dê, rồi cầm hai cái bàn chân nhỏ nhắn lạnh lẽo áp vào ngực mình, trong miệng buộc ra âm thanh mơ hồ không biết là khoái ý hay rên rỉ đau khổ. Hắn ngáp một cái thật to rồi nói: "Ai, ngủ thôi." Tang Tang ba ngày phải làm việc hết sức mệt nhọc, nên chỉ sau một lát đã kéo gỗ say sưa rồi. Đôi mắt Ninh Khuyết chẳng biết mở ra từ lúc nào, ánh mắt của hắn tựa như xuyên thấu rất nhiều đỉnh trướng bụng, rơi xuống một chiếc khăn tay. Nhớ lại chiếc khăn tay viền vàng mà cô tỳ nữ kia đã móc ra, hắn biết suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, nhưng dẫu có đoán đúng thì liệu được tích sự gì? Nhìn đỉnh lều, trong đầu Ninh Khuyết hồi tưởng lại những dấu hiệu đã xảy ra từ khi rời khỏi vị thành. Trên đường đi, cửa chiếc xe ngựa xa hoa kia vẫn luôn đóng kín như bưng, ngoại trừ thằng nhóc mang giọng máu của người man thỉnh thoảng đi xuống chơi đùa, căn bản là không có công chúa nào xuất hiện, chỉ có cô tỳ nữ cao ngạo đôi khi phát ra mệnh lệnh nào đó thôi. Không biết vì nguyên nhân gì, cô ta rất khoái nói chuyện phiếm với Tang Tang, và cũng chẳng biết tại sao cô ta ghét hắn ra mặt. Ninh Khuyết cảm thấy nàng rất thích làm diễn viên, dù kỹ năng không được tốt cho lắm, vì bất kể khi còn ở trong vị thành hay trên đường đi, từ thái độ của đám thuộc hạ đến khí chất và cách biểu hiện của nàng đều không khó để nhận ra một điều rằng nàng ta không phải là tỳ nữ. Điều đó khiến cho hắn thấy lạ lùng, vì trong suy nghĩ của Ninh Khuyết, đám quý tộc thuộc tầng lớp trên của đế quốc Đại Đường không rảnh rỗi đến mức đi đồng cảm với một cô bé như Tang Tang.

Đám người ở trong căn liệu bao gồm cả cô tỳ nữ im lặng, không ai lên tiếng trả lời. Ta là người dẫn đường, hơn nữa các ngươi lại không quen thuộc địa hình của vùng Mân Sơn này. Ninh Khuyết nhìn cô tỳ nữ, hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp. Ta biết là các ngươi sợ gặp phải phục kích, ta dùng bản thân của mình đảm bảo rằng chỉ cần nghe theo ta, không kẻ nào cản đường bước chân các ngươi đâu. Cô tỳ nữ liếc hắn một cái tựa như là liếc cục đất bên đường, hàm ý rất rõ ràng. Ngươi nghĩ mình là cái quái gì mà ta phải tốn lời giải thích chứ? Trở lại chiếc liệu của mình, Ninh Khuyết nhìn Tang Tang đang gói ghém hành lý, nói. Sau khi họ tới đường lớn, chúng ta lập tức quay lại thôi. Hắn lấy ra tấm bản đồ sơ sài, chỉ vào một điểm rồi nói. Cùng lắm là theo họ đến chỗ này mà thôi, nếu mà thêm một đoạn nữa hả, đối phương chỉ cần phái ra một đám người ngựa thôi, đã đủ giết sạch đội ngũ này rồi. Ngươi phải thuyết phục họ. Tang Tang nhìn hắn mà nói. Theo ta đoán thì phía bên kia núi có người tiếp ứng công chúa nên họ không chịu nghe đâu. Ta cũng không có thói quen đi thuyết phục những kẻ mang trí thông minh của loài lợn. Ninh Khuyết đáp. Tang Tang không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng muốn hỏi. Nếu đã có người đến tiếp ứng, sao người phải lo lắng như vậy, thậm chí còn muốn nửa đường bỏ chạy? Ninh Khuyết chỉ cần nhìn vẻ mặt của Tang Tang là hiểu nàng muốn hỏi cái gì, hắn mới trả lời. Trực giác của ta mách bảo vậy. Vì ta tin rằng, một nhân vật dám cả gan ám sát tứ công chúa của đại đường tuyệt đối không ngu xuẩn như cô ta, không hề có sự chuẩn bị nào khác như vậy. Tang Tang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ nhắc nhở hắn. Ngươi khi nhắc đến nàng tỏ ra lễ độ một chút. Tất nhiên là ta biết thân phận thực của cô ta chứ. Ninh Khuyết nhíu mày, hắn nhạo báng. Cô ta là công chúa thì sao chứ, ở vị thành ta đã nói rồi, cô ta là một công chúa ngu xuẩn mà thôi. Dẫu cho có người tiếp ứng thì việc lựa chọn địa điểm cũng hết sức quan trọng. Nếu để tôi quyết định hả, thà chọn nơi tiếp ứng ngay giữa một con đường lớn còn hơn ở trên núi Tùng Quả. Ninh Khuyết nhìn xuống một cái chỗ được đánh dấu bằng mực hết sức bắt mắt ở trên bản đồ, nói tiếp. Họ chọn đi theo con đường Bắc Sơn mà không hề biết rằng, tuy nó là đường độc đạo, nhưng suốt 7 dặm hai bên toàn là rừng rậm, cực kỳ thích hợp để bố trí mai phục. Dứt lời, hắn trầm ngâm một lát, rồi gấp tấm bản đồ nhét vào trong áo, lắc đầu tự giễu, nói. Thực tình mà nói hả, cái gọi là nhiệm vụ dẫn đường này, ngoại trừ đưa họ tới Bắc Sơn, thì chủ yếu là để mê hoặc địch nhân thôi. Cô công chúa ngu xuẩn kia rõ ràng không tin tưởng Mã tướng quân, nên đương nhiên cũng không hề tin tưởng ta rồi. Con bà nói chứ, một con ả ngu xuẩn dắt theo một đám ngu xuẩn mà. Nghĩ đến những kẻ phục kích vô hình đang ẩn nấp đâu đó bên đường, lại nghĩ đến đám binh lính tiếp ứng chẳng biết có tới thật hay không, tâm trạng Ninh Khuyết càng nặng nề khó chịu, hắn bực tức mà chửi. Cái đám đó lăn lộn trên thảo nguyên cũng cả năm rồi, có phải ít đâu chứ, sao vẫn ngu vậy chứ? Thực không hiểu nổi cái hiền danh của cô ta bới từ chỗ nào mà ra được. Ninh Khuyết rút ba thanh đao hơi gỉ sét ra khỏi vỏ, vẩy ít nước lên tảng đá rồi im lặng ngồi mài đao. Sau khi đi vào đường Bắc Sơn này, có lẽ phải liên tục tắm trong máu mà chiến đấu, lâm trận mài đao tuy hơi muộn, nhưng ít ra cũng giúp tâm trạng người ta bình tĩnh lại. Nếu khi tới đường Bắc Sơn, chúng ta liền tách ra, thì những chuyện người muốn thỉnh giáo vị tiên sinh kia phải làm sao đây? Tang Tang ngơ ngẩn hỏi. Sống sót là quan trọng nhất. Ninh Khuyết cúi đầu mài đao, động tác chậm rãi mà chắc chắn. Chỉ cần sống sót tới Trường An thôi, mấy chuyện đó sớm hay muộn cũng sẽ học được thôi. Cỡ như hai cái mạng nhỏ của chúng ta mà đặt vào tay của đám ngu xuẩn kia, vậy chẳng còn cơ hội nữa rồi. Càng đi về phía nam, khí trời càng trở nên ấm áp. Theo lý mà nói, cảnh sắc bên ngoài lúc này hẳn phải vô cùng tươi sáng đẹp đẽ. Nhưng vì đội ngũ đang tiến vào Mân Sơn, địa hình cao dần lên, cỏ non hai bên đường từ từ nhường chỗ cho những chùm cây cổ thụ cao vút, màu xanh vẫn chưa phủ hết. Cái lạnh tiêu điều từ mùa đông trước vẫn còn đọng lại đây đó trên cành lá. Nhiệt độ ngoài trời dần hạ xuống, không khí ở trong đoàn xe cũng căng thẳng theo. Ai cũng biết rõ một điều, nhân vật lớn ở trong thành Trường An dám to gan mưu hại công chúa điện hạ kia, nếu muốn ngăn cản nàng bình yên trở về đô thành, thì dãy Mân Sơn nằm giữa miền biên giới và châu quận này chính là cơ hội cuối cùng của gã rồi. Trong không khí lo lắng bất an đó, đoàn người sau mấy ngày di chuyển đã tới phía ngoài con đường Bắc Sơn. Nhìn những tán cây rậm rạp che kín bầu trời, đại đa số người trong đoàn chẳng những không căng thẳng lo lắng như Ninh Khuyết mà còn thả lỏng rất nhiều. Cô tỳ nữ xinh xắn mấy bữa nay cũng không còn thường xuyên tìm Tang Tang đến nói chuyện phiếm, hầu hết thời gian nàng ngồi im lặng trong xe. Lúc này một nụ cười mơ hồ đang động trên khóe môi của nàng. Sau khi hạ quyết định rời khỏi Thảo Nguyên, nàng đã nhanh chóng phái sứ giả quay về đế quốc thông báo. Tuy trong khoảng thời gian ngắn như vậy khó lòng tới kịp Trường An xin triều đình phái ra một quân đội tiếp ứng, nhưng vị sứ giả đó cũng đủ thời gian để liên lạc với những thuộc hạ trung thành của nàng. 10 ngày trước, khi nhận được bức thư khẩn cấp từ quận Cố Sơn, nàng không do dự liền hạ quyết định tiến vào đường Bắc Sơn, vì nàng biết vị đô úy trẻ tuổi Hoa Sơn Nhạc kia hẳn đã mang theo thân binh đến đợi ở cuối con đường phía nam chân núi rồi.

chưa từng biết đến phương thức chiến đấu của người tu hành. Thậm chí đây là lần thứ nhất hắn được xem cái loại chiến đấu này. Nhưng vị đại kiếm sư đã trở thành kẻ địch, vậy hắn sẽ vẫn luôn giữ cảnh giác, sử dụng bất cứ biện pháp nào để giết đối phương vào bất cứ lúc nào. Cuộc sống lưu lạc từ thuở nhỏ, cùng vô số lần thấy máu trên đao của người Man nơi giải đất biên cương, đã nuôi dưỡng quan niệm thâm căn cố đế trong lòng của tên thiếu niên này. Chỉ có kẻ địch đã chết mới là kẻ địch vô hại, kẻ địch tắt thở là kẻ địch tốt nhất. Và chỉ khi đứng trước một cái xác, hắn mới bỏ mũ nghiêng mình, biểu hiện lòng kính trọng lớn lao. Hết tập 2 của bộ truyện Minh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.